cùng xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 68, không tên. Góc truyện audio.com. Edit, and, cơ mà Thạch Cẩn Hành cũng không vui vẻ mấy. Mấy lời này anh nghe thật quen tai. Hệt như mấy lời Đào Diệp nói với mình lúc sáng nay. Chẳng lẽ ở chóp mắt Đào Diệp, gương mặt hơi đoan chính dễ nhìn chút là đã đạt tới trình độ soái ca sao? Đồng Tây, A Hành có giới thiệu qua chưa? Người này là đồ đệ của tôi. Tên Đào Diệp, Đồng Thiếu Khinh không nhìn mà vươn tay vỗ bả vai Đồng Tây. Nói anh về sau để ý chút, bởi vì em ấy không chỉ là đồ đệ của tôi, mà còn là người kia của A Hành. Mọi người trong đại sảnh đều vẫy tai lên nghe. Họ vừa nghe thấy Đồng Thiếu Khinh gọi A Hành, liền biết người mà Đồng Thiếu Khinh go in chính là Thạch Cẩn Hành. Người này cũng không phải con mèo con chó gì. Cậu cũng giống như Đồng Thiếu Khinh đều là đời sau của mấy người lãnh đạo cao cấp. Cho dù là bây giờ, thế lực của họ trong chính phủ cũng không thể xem thường. Sắc mặt của hai vị vừa mới tranh chấp với Đào Diệp đã sớm khó coi. Giờ bọn họ chỉ mong ngóng Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp quên quách họ đi. Nếu cậu đã mở miệng, sao tôi lại không chăm sóc được chứ? Đồng Tây cũng học bộ dáng phất phơ, duỗi tay vịn lên bả vai của anh. Này, bị sờ đến mức muốn nổi da gà. Đồng Thiếu Khinh nhanh nhẹn đẩy tay của Đồng Tây ra. Cảm giác cứ như có ai lấy lông mao gãi gãi mình ấy. Đồng Tây, người anh mời đều là người như thế sao? Thạch Cẩn Hành nhàn nhạt liếc về hướng kia một cái. Kèo ánh mắt của Đồng Tây và Đồng Thiếu Khinh nhìn theo mình. Đồng Thiếu Khinh là một người có tính cách hấp tấp. Nói, sao vậy? Tên nào không có mắt chọc cậu thế? Không phải tớ, là Đào Diệp, mày Thạch Cẩn Hành hơi trao. Đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Đào Diệp, bởi vì trước khi vào cửa anh có nói qua, sẽ không để cho Đào Diệp chịu lạnh nhạt. Không nghĩ tới bản thân lại không có mắt như vậy, lại tự đi tìm chuyện buồn. Có chuyện này sao? Đồng Thiếu Khinh cùng Đồng Tây đồng thời nhíu mày nhìn về phía Tằng Nghị. Ánh mắt hai người cứ như một ngọn núi lớn, đè ép Tằng Nghị và cậu thanh niên bên cạnh đến không thở nổi. Hai người kia đều người họ không nên trêu vào. Rốt cuộc không phải ai cũng có thể tiếp xúc với Đồng Thiếu Khinh. Mà Đồng Tây mời hai người họ, cũng là vì đủ loại nguyên nhân mới có cơ hội này chứ không phải giao tình sâu xa gì. Huống chi vừa rồi đã biết người bị y đắc tội là ai. Lúc này trán bọn họ cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người dẫn đầu không chịu nổi áp lực đứng lên là Tằng Nghị. Vẻ mặt đầy khó xử xin lỗi Thạch Cẩn Hành. Thạch Thiếu, thật xin lỗi, vừa rồi là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Xin ngài lượng thứ cho. Tiếp theo người thanh niên trẻ tuổi kia cũng đứng lên. Bắp úng xin lỗi, thật xin lỗi, Thạch Thiếu, mong ngài đừng để trong lòng. Xin lỗi với tôi có tác dụng sao? Càng nhìn thấy dáng vẻ như thế của họ, tâm trạng của Thạch Cẩn Hành càng không tốt, vốn dĩ mang Đào Diệp ra đây vì muốn để cậu vui. Không nghĩ lại bị đám người ngu xuẩn kia phá chuyện, nói xin lỗi với người bên cạnh tôi, sau đó thì đi đi. Sắc mặt của Tằng Nghị trắng bệch, một nửa là vì khó xử, một nửa là do sợ hãi, y lôi người thanh niên bên cạnh đến trước mặt Đào Diệp. Xin lỗi một cách rất cung kính, thật xin lỗi. Mong cậu tha thứ lỗi lầm vừa rồi của tôi. Tôi thích khiến người khác khó xử. Hai người cứ đi đi. Đào Diệp cảm giác hơi đau tim. Không muốn nói chuyện tiếp với hai người kia. Vâng, cảm ơn. Hai người kia dùng tư thái như đang chạy trốn rời khỏi trang viên. Sau này cũng không có cơ hội trở lại đây. Cũng sẽ không còn cơ hội tiếp xúc giao lưu với mấy người nổi tiếng trong vòng này nữa. Ai, tìm đường chết. Đồng Thiếu Khinh không chút để ý mà cười nói. Hệt như việc mình diễn với Thạch Cẩn Hành không có chút bất trắc nào. Biết rõ thân phận của mình không với tới, nên hẳn phải kẹp chặt đuôi mà cư xử. Không nên rêu rao khắp nơi để gây chuyện thị phi. Tôi cũng nên nói xin lỗi với cậu. Đồng Tây lộ ra vẻ mặt có lỗi. Khom lưng vươn tay với Đào Diệp, nhưng lại không phải kêu vươn tay muốn bắt tay. Mà là loại vươn tay mời khiêu vũ ấy. Đào Diệp ngây ngốc bắt lấy tay anh. Thật ra cũng không có gì. Chút chuyện nhỏ thôi. Không, là tôi thất trách, thật ra Đồng Tây muốn cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay của Đào Diệp. Nhưng nhân lúc trước khi anh làm ra loại động tác nguy hiểm này, đã có hai người rất không đồng tình. Ê, Đồng Thiếu Khinh ở phía sau trừng mắt nhìn anh, thuận tiện với tay ngăn cản hành động tìm chết của anh. Hành động của Thạch Cẩn Hành lại càng trực tiếp, anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Đào Diệp rút về. Đồng lại lạnh lùng nhìn Đồng Tây, anh muốn gì? Đồng Tây giơ tay giải thích, ha ha, đừng có khẩn trương thế chứ, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi. Tư thái xin lỗi của anh với người ta luôn là vậy sao? Đồng Thiếu Khinh đen mặt, cái này không phải đang muốn xin lỗi, căn bản là muốn tìm chết chứ chả đùa. Không, giới hạn trong những người trẻ tuổi. Chấm, ách, mông Đồng Tây bị đạp một chút, là do cú đá không chút khách khí của Đồng Thiếu Khinh. Tôi đã nói sớm rồi, tôi ghét nhất cái tên nhão nhão dính dính như anh. Một chút tiết tháo cũng không có. Vừa thấy liền biết không phải thứ tốt gì. Đào Diệp xem đến trợn mắt hốc mồm, chọc chọc người bên cạnh. Không phải anh nói quan hệ của đại sư phụ với Đồng Tây không tốt lắm sao? Nếu quan hệ không tốt sao lại đến mức động chân thế chứ? Em thấy Thiếu Khinh giơ chân đá tôi khi nào chưa? Loại quan hệ này mới gọi là tốt. Đào Diệp cảm thấy, Thạch Cẩn Hành chắc không hiểu rõ có một loại tình cảnh gọi là đánh là thương mắng là yêu đâu ha. Thế nhưng cậu cũng nghĩ đến, có thể vì Thạch Cẩn Hành không là một người hiểu rõ mấy loại tình cảm này. Hoặc có thể nói, người này chỉ để ý đến nội tâm của bản thân, cũng như là nội tâm của người mình để ý, còn mấy người khác đều là mây bay. Thưa ngài, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Trong lúc mấu chốt Trao đã xuất hiện để cứu Đồng Tây. Tốt, Đồng Tây thoát khỏi ma trưởng của Đồng Thiếu Khinh. Một lần nữa treo lên nụ cười, đi tiếp đón những người khách khác đến dùng cơm. Ở trong tiệc, mọi người tự do bắt chuyện, cũng không cố tình giới tình ai là ai nữa. Không khí có thể xem là thoải mái. Dù sao chuyện bọn họ đang nói Đào Diệp cũng cái hiểu cái không. Cậu đặt chú ý lên thức ăn. Đầu bếp nhà Đồng Tây là do mang từ nước ngoài về. Thức ăn cũng có chút bất đồng. Cảm giác người ta sống thật phong cách. Cậu vừa ăn vừa thì thầm với người yêu. Người yêu của cậu đang nâng rượu, tay lắc nhẹ một vòng. Sau đó yêu nhã mà nhấp một ngụm. Em đang ghét bỏ anh sống không cao điệu sao? Không không, Đào Diệp bị hấp dẫn bởi ngón tay thon dài. Trên ngón trỏ của bàn tay kia đeo một chiếc nhẫn đính thủy tinh xanh biếc. Vô cùng hợp với bộ quần áo anh mặc hôm nay. Thì thật Thạch Cẩn Hành không phải không làm cao. Chẳng qua là do anh muộn tao mà thôi. Anh vậy cũng rất tốt rồi. Liếc liếc mắt đến Đồng Tây đang đứng song song với Đồng Thiếu Khinh. Đào Diệp thật lòng nói. Không ai tốt hơn anh. Càng ngày em càng thích anh đấy. Đây là một sự thật vừa ngọt ngào vừa tra tấn. Uống rượu, hô hấp của Thạch Cẩn Hành vô cơ mà nặng lên mấy phần. Anh cảm thấy thời gian địa điểm mà Đào Diệp thổ lộ có chút không đúng. Thế nhưng vẫn rất sung sướng, chỉ là ngồi ở bên cạnh chuyện trò với người kia, thì cảm thấy thế giới chẳng qua cũng là như thế thôi. Nhưng em cũng thường hay lo lắm, Đào Diệp cũng nâng một ly rượu lên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, còn thêm một chút mê mang. Vậy anh thích không? Thanh âm của cậu rất nhỏ, rất khó nghe trong môi trường tiệc tùng ầm ĩ này, Thạch Cẩn Hành cũng không nghe thấy. Thế nhưng anh rất có mắt nhìn, thấy trạng thái của Đào Diệp không được tốt lắm, thân thể em không được khỏe sao? Vậy đừng uống rượu, cứ để cho tôi đi. Anh duỗi tay cầm lấy ly rượu trong tay Đào Diệp, thuận thế cúi xuống thân mật chút xíu. Hành động trong nhanh chóng kia trong mắt người khác rất bình thường. Đó chẳng qua là sự thân mật của một cặp đôi mà thôi. Không ai sẽ cảm thấy họ là một cặp đôi không đứng đắn. Bao gồm cả chủ nhân nơi này, Đồng Tây, ý nghĩ của anh giống với đại đa số người ở đây. Nhưng cũng có điểm không giống. Điểm khác nhau là anh rất để ý, nhưng anh cũng rất bi quan trước những mối tình đồng tính. Mà người khác căn bản chỉ là không để ý, chỉ cười cho qua. Bọn họ thật hạnh phúc. Đồng Tây nâng ly chạm một chút vào ly rượu đặt bên cạnh Đồng Thiếu Khinh. mà Đại Vĩ Ba Lăng cũng không cầm ly lên, anh hình như đang ăn gì đó, nghe thế cũng rất cảm khái. Đó là vì anh không biết quá trình nó lòng vòng cỡ nào đâu. Nhiều lúc quậy đến muốn chia tay luôn ấy chứ, vậy sao mới có thể làm được, nghe thấy thân phận của Đào Diệp chỉ là một người bình thường. Đồng Tây cũng muốn biết câu chuyện giữa hai người họ, có tâm thì làm được, vậy anh có tâm sao? Đồng Thiếu Khinh vỗ vỗ ngực của mình, của ông ở đây này, anh nói xem có hay không, nếu không thì chẳng phải là chết thẳng cẳng rồi sao? Chậc chậc, Đồng Tây không muốn đánh thái cực với anh, dùng chân đá đá cái chân dưới bàn, tôi muốn phá thân, có muốn hẹn không? Phá đậu, ý muốn nói lòng vòng, không vào chủ đề, phốc. Đám người đang say sưa nói chuyện trong nháy mắt bị mấy câu bất nhã của Đồng Thiếu Khinh làm phun đầy bàn rượu hết. Sư phụ Đại Vĩ Ba Lăng bị kích thích gì thế? Anh không biết, bữa trưa vừa qua, ánh sáng bên ngoài đã chuyển sang ôn hòa ấm áp, thật hiếm mới thấy thời tiết không gay gắt như thế này. Nghe nói trang viên của Đồng Tây trồng rất nhiều loại hoa hồng. Đào Diệp lôi kéo Thạch Cẩn Hành đi ra một chút. Cậu không thích mấy người ôm tâm tư kia, bởi vì bản thân cậu cũng mang đầy tâm tư. Từng chuyện, mọi người đều có những chuyện vui sướng giận hờn của riêng mình. Đây là lẽ thường, là cuộc sống, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ đến anh. Đào Diệp ngồi cạnh bồn hoa, chân dài duỗi đầy tự nhiên, quay đầu xem người đang xem hoa bên cạnh. Anh có biết em là dạng người gì không? Thích một người thì ai cũng không vào mắt được, gì cũng là người đấy. Vậy cũng rất tốt, Thạch Cẩn Hành đồng ý từ tận đáy lòng. Anh đang ở ranh giới mông lung của tình bạn, có phải em yếu ớt quá không? Mỗi ngày đều luôn sợ hãi. Nếu một khi ngủ dậy không thấy anh thì không biết làm sao đây. Đào Diệp quay lưng về phía mặt trời, không muốn để cho Thạch Cẩn Hành thấy đến gương mặt yếu đuối của mình. Tại sao lại sợ? Thạch Cẩn Hành dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu. Nếu cậu tỉnh lại mà không có mình bên cạnh, một là đang ở bếp, hai là trong toilet, dù sao đều ở trong nhà hết. Trạch Nam, vào buổi sáng cũng không ra ngoài đi dạo đây đó. Cho dù có đi ra ngoài, cũng sẽ không phải lúc Đào Diệp đang ngủ. Lúc đi ít nhất cũng sẽ nói với cậu. Chấm chấm, Đào Diệp quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu đến đôi mắt xinh đẹp của cậu, khi chớp càng khiến nó linh động hơn. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đúng là đồ đầu gỗ. Rõ ràng bầu không khí tốt như vậy, đều trải sẵn chăn luôn rồi, thế mà vẫn bày bộ dáng không sao cả. Cái gì, em nói anh là đồ đầu gỗ? Nếu có gan thì cứ đến hỏi trực tiếp không tốt sao? Nói bóng gió ở đây làm gì chứ? Cần câu trả lời, lúc đối phương tự phê bình mình thì mình nên làm gì giờ? Ngồi bên anh hệt như một khúc gỗ chêm vào hay nói bớt đây? Tâm sự ngoài lề, vừa ngồi edit vừa xem Mob Psycho 102, công nhận hài và hay phải biết, mấy thím nếu thích dòng phim anime kiểu đánh đấm, siêu năng lực thì nên coi này đi, cách chương.